Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 117, hành động lớn. Lưu lão thái thái bị Lưu Khải lập tức đẩy ngã trên mặt đất. Nàng vừa sợ vừa tức. Trước kia cái nghe lời nhi tử ngốc hiện tại bỗng nhiên không nghe lời của nàng. Nàng về sau muốn dựa vào cây dụng tiền không liền không có sao. A ô, một cuống họng nàng liền muốn khóc lên. Trương Dịch chỉ một ngón tay Lưu lão thái thái cùng muốn động thủ Lưu nhị hắc. Nháo sự cút cho ta bên ngoài náo đi. Hôm nay dám để cho ta nghe được các ngươi một điểm động tĩnh. Có tin ta hay không lập tức khiến người ta cho các ngươi kéo vào đi. Một chiêu này dùng tốt phi thường. Trương Dịch đối phó Lưu lão thái thái loại này chơi xỏ lá hành động quá thông thạo. Theo ngươi kéo những thứ vô dụng kia làm gì? Trực tiếp cho ngươi cứng rắn bắt chuyện phía trên. Ta cũng không đánh ngươi, ta cũng không động vào ngươi. Thì hảo ý đưa ngươi một bộ ngân thủ vòng tay cộng thêm miễn phí 3 bữa cơm cùng phòng ngủ. Đây mới là phúc hậu người hành động. Lưu lão thái thái tiếng khóc im bặt mà dừng. Lưu nhị hắc cũng không dám động thủ. Dù sao bọn họ đã nghe ngóng. Biết Trương Dịch hiện tại bản sự phi thường lớn. Huyện quan lớn đến xin hắn. Phương đồn trưởng rất đúng hắn cúi đầu khom lưng. Hôm qua không phải thì làm cái kia vừa ra sao. Kết quả 10 phút đồng hồ người ta liền đến. Trực tiếp cho bọn hắn một chầu thoá mạ. Muốn là hôm nay lại gây chuyện. Đoán chừng một trận cơm tù là không thể thiếu. Phi pháp nhập thất cùng nhiễu loạn trị an xã hội việc này có thể lớn có thể nhỏ. Đổi thành người khác, cảnh sát bình thường đều là phê bình giáo dục liền xong rồi. Thế nhưng là Trương Dịch muốn làm lớn. Vẫn thật là cùng chơi giống như. Ngươi cái này bất hiếu đồ vật. Ta cả một đời đều không tha thứ ngươi. Lưu lão thái thái đưa tay chỉ Lưu Khải cái mũi liền mắng. Mau cút, đừng nói nhiều. Trương Dịch không kiên nhẫn khua tay nói. Lưu lão thái thái tuy nhiên trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán hận. Nhưng thật vẫn là sợ Trương Dịch. Tranh thủ thời gian lôi kéo lão công cùng nhi tử chạy ra ngoài. Trương gia thôn các hàng xóm nhìn vừa ra trò vui về sau. Cảm thấy say sưa ngon lành. Chỉ hận buổi sáng hôm nay ăn quá đã no đầy đủ. Không phải vậy có món ăn này đều có thể ăn nhiều 2 bát cơm khô. Tốt tốt. Sự tình giải quyết tốt đẹp liền tốt. Ngũ gia gia cùng cửu gia gia đứng lên. Cười tươi như hoa. Sự tình lần này giải quyết tốt đẹp. Bọn họ cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trương Dịch khách khách khí khí tiến lên đưa tới 2 cái hoàng hạc lâu. Lần này phiền phức ngũ gia gia cùng 9 gia gia. Ngũ gia gia cùng cửu gia gia nhìn đến Trương Dịch cái này thái độ. Trên mặt mũi đạt được thỏa mãn cực lớn. Đây chính là để huyện quan lớn đều phải cúi đầu Trương Dịch Trương Tổng A. Nhưng hắn còn không phải chúng ta tôn bối. Hiện tại cho chúng ta lễ phép dâng thuốc lá. Trên loại tâm lý này thỏa mãn để bọn hắn cao hứng phi thường. Vẻ mặt tươi cười thuốc lá tiếp đưa tới tay. Không phiền phức, thân là trưởng bối đây là chúng ta phải làm. Ngũ gia gia vỗ Trương Dịch bả vai. Tán dương, tiểu Dịch đứa bé này ta từ nhỏ đã ưa thích. Cảm thấy hắn lại có tài hoa. Nói chuyện lại tốt nghe. Hiện tại đến xem. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ha ha ha. Cửu gia gia cũng là cười ha hả nói. Dựa theo quan hệ tính toán ra. Trương Dịch gia gia là ta đường ca. Hai nhà chúng ta quan hệ gần như vậy. Huyết mạch cũng càng gần một chút. Hắn hiện tại như vậy thành công. Trên mặt ta cũng có mặt mũi a. Trương Đại Dân cặp vợ chồng đi tới, cười cùng hai vị tộc thúc hàn huyên trò chuyện, sau đó cung kính đem bọn hắn cho đưa đi. Trương Dịch tại bọn họ trước khi đi trả lại bọn hắn một người lấp một bao hoàng hạc lâu. Cũng không phải bởi vì e ngại bọn họ, mà là bởi vì từ nhỏ sống ở một cái tông tộc quan hệ phức tạp địa phương. Cái kia giảng quy củ vẫn là muốn giảng, hai cái tộc lão thụ sủng nhược kinh. Loại này thế nhưng là hơn 200 một hộp thuốc lá. Bọn họ cả một đời đều không mua qua. Tối đa cũng thì lúc trước có người đã cho một cái. Hiện tại trong túi quần cất một bao hoàng hạc lâu. Vẫn là Trương Dịch cho. Đây nhất định đến giữ lấy. Về sau cũng không rút. Thì đặt ở trong túi quần. Về sau đi nơi nào lấy ra lắc lư lắc lư. còn không cho người khác hâm mộ chết. Trương Đại Dân phu phụ bên này đưa đi hai cái hài lòng tộc lão. Trương Dịch đứng tại cửa ra vào nhìn lấy mặt mày xám xịt đi xa Lưu lão thái thái cả nhà. Khóe miệng dần dần hiện ra nụ cười lạnh như băng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại tỷ phu. Đại tỷ chính lôi kéo hài tử nói chuyện cùng hắn đây. Trương Dịch thản nhiên nói. Đại tỷ phu, sự kiện này cũng không thể như thế kết thúc. Hết lần này đến lần khác kiếm chuyện. Đây là khi dễ chúng ta nhà không có ai sao? Lưu Khải nghe được Trương Dịch thanh âm trong lòng cũng là lắc một cái. Hắn thở dài một hơi. Tiểu Dịch, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Nếu như ngươi muốn thưa kiện mà nói liền đi đi. Hắn biết, chính mình cho dù là không hy vọng Trương Dịch đi làm. Thế nhưng là Trương Dịch cũng sẽ không nghe hắn đó a. Làm người, trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng địa vị của mình. Trương Dịch hy vọng để hắn có mặt mũi. Nhưng là hắn đến biết mình mặt mũi từ chỗ nào đến. Mà không phải mù quáng tự tin. Tối thiểu nhất, hắn tại Trương Dịch trước mặt cần phải mang trong lòng cảm kích. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi một quyết. Đương nhiên, chuyện này là nhất định phải làm. Ngươi có chuẩn bị tâm lý liền tốt. Bất quá nha, đến lúc đó ngươi cũng không tâm tư quản chuyện này. Trương Dịch khóe miệng câu lên. Thần thần bí bí nói ra. Khi đó ngươi cần phải đang bận chính mình tân khách sạn. Lưu Khải vừa nghe đến khách sạn hai chữ trong mắt bỗng nhiên tách ra mong đợi ánh sáng. Có thể có được một nhà thuộc tại chính mình khách sạn. Đây chính là hắn là một chủ sư mơ ước lớn nhất a. Tiểu Dịch, ngươi nói là chấm ngoặc kép. Hắn kích động nhìn Trương Dịch, không nói nổi một lời nào. Bởi vì hắn đoán được Trương Dịch muốn nói gì. Trương Dịch khẳng định hướng hắn nhẹ gật đầu. Không sai, hai ngày nữa ta sẽ đi huyện thành một chuyến, mua xuống một nhà khách sạn tới. Đến lúc đó thì giao cho đại tỷ đánh với ngươi ý. Lưu Khải hai mắt bên trong bắn ra một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang. Đó là ở hai mắt của hắn bên trong tây thiếu sẽ xuất hiện hào quang. Dường như cả đời bên trong tất cả ánh sáng đều tại đây khắc biến thành hiện thực. Ta cùng viện viện cùng một chỗ quản lý. Cái kia ta chính là tổng giám đốc á. Hắn cười khúc khích chỉ lồng ngực của mình nhìn về phía Trương Tư Viện. Trương Tư Viện nhếch miệng, là phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc đương nhiên là ta tới làm. Lưu Khải thanh âm trì trệ, rất nhanh liền cười nói. Hắc hắc, không quan hệ, lão bà đại nhân đương nhiên phải lớn hơn ta. Hắn duỗi tay ôm lấy hai đứa bé. Đối bọn hắn kiêu ngạo nói, về sau ba ba cũng là phó tổng kinh lý. Tiểu Vũ, thần thần, các ngươi cao hứng sao? Cao hứng, ba ba thật lợi hại. Tiểu Vũ ngọt ngào hô, thần thần nháy nháy mắt, cũng theo vỗ tay. Lưu Khải hưng phấn ôm hai đứa bé, tâm lý trong bụng nở hoa. Trương Dịch cũng cười, nhìn đến đại tỷ gia đình hòa thuận, hắn cảm thấy mình làm hết thảy đều là có ý nghĩa. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến Tiểu Vũ ánh mắt vụng trộm nhìn về phía hắn. Tràn đầy cảm kích đối với hắn nháy nháy mắt, Trương Dịch cười, hơi hơi hướng nàng gật đầu. Sau đó chính mình đi ra, Thiên Hải thành phố, Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ. Hôm nay Thịnh Thế tập đoàn biến đến có chút náo nhiệt. Theo buổi sáng bắt đầu, cửa chính thì thỉnh thoảng đi tới cái này đến cái khác khí thế phi phàm đoàn đội. Những người này xem xét cũng là tinh nhuệ. Điểm này theo bọn họ đều nhịp hàng hiệu Âu phục cùng cái kia tràn ngập tự tin đi lại cũng có thể. Thấy được, rất nhiều còn là người ngoại quốc đoàn đội. Màu da có đen có trắng. Cũng là tới từ khác biệt quốc gia. Thịnh Thế tập đoàn các công nhân viên nhìn đến những người này. Đều nhanh chóng nhường ra đường đi. Nhìn lấy những thứ này đoàn đội nguyên một đám đi qua. Bọn họ là ai a? Vì cảm giác gì rất lợi hại dáng vẻ. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ sinh hỏi. Nàng gọi Vu Hội Đào. Mới vừa tới tập đoàn công tác thời gian chưa tới nửa năm. Nghe được nghi vấn của nàng. Bên cạnh cùng ngành lão công nhân. Tuổi gần 30 Trương Quyên vội vàng cho nàng khoa tay một cái nhỏ giọng động tác. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Những người này đều lai lịch không nhỏ. Tất cả đều là tập đoàn chúng ta bên ngoài tỉnh cùng ở nước ngoài tinh nhuệ đoàn đội. Lần này toàn bộ đều trở về. Xem ra công ty là phải có lớn hành động. Vu Hội Đào kinh ngạc che miệng nhỏ của mình. Oa, bọn họ đều lợi hại như vậy sao? Vậy cũng không. Có thể bị điều nhiệm một phương đơn độc phụ trách một khối hạng mục lớn. Cái nào không phải tinh anh trong tinh anh? Trương Quyên vứt ra cái liếc mắt đưa tình nói ra. Nàng chỉ một ngón tay phía trước cái kia 5-6 cái trắng màu da nhân viên. Những cái kia là theo nước Anh thương vụ bộ khẩn cấp triệu tập trở về. Bọn họ tại thương mậu lĩnh vực cùng hải ngoại mậu dịch lĩnh vực đều là cao thủ. Đoàn đội người phụ trách càng là lương cao theo nào đó cái thế giới cấp nhãn hiệu đào tới. Nàng lại chỉ hướng trung gian một cái người hoa đoàn đội. Dẫn đội là một người có mái tóc nhỏ ngốc. Tuổi tác cũng chỉ có hơn 30 tuổi thanh niên. Hắn trên mặt nụ cười tự tin. Đi trên đường hổ hổ sinh phong. Xem xét cũng là người bên trong Tuấn Kiệt. Người kia gọi Hoàng Công Nhiên. Tập đoàn chúng ta kỹ thuật lĩnh vực chuyên gia. Tập đoàn trước mắt trong ngoài hệ thống đều là hắn tại dựng. Bao quát chúng ta bộ phận tài vụ vận dụng nhiều nhất FMS hệ thống cùng WMS hệ thống. Đều là đoàn đội của hắn mình làm ra tới. Vu Hội Đào một mặt sùng bái nhẹ gật đầu. Cái kia hai cái hệ thống làm kế toán nhân viên nàng đương nhiên là mỗi ngày đều muốn tiếp xúc. Cũng biết khổng lồ như vậy hệ thống hoàn mỹ đến mức nào. Nguyên bản còn tưởng rằng là mua những công ty khác phần mềm. Không nghĩ tới lại là tập đoàn tự mình nghiên cứu. Mà cái này Hoàng Công Nhiên. Thật sự có chút lợi hại. Trương Quyên tràn đầy phấn khởi giới thiệu nguyên một đám đoàn đội. Như thế mới tốt nổi bật ra nàng lão công nhân ưu việt chỗ. Lúc này thời điểm, vừa tới tập đoàn công tác thực tập sinh đi tới. Phát ra cùng Vu Hội Đào một dạng cảm thán. Trời ạ, những người kia nhìn lấy đều thật là lợi hại bộ dáng. Cái này, Trương Quyên cùng Vu Hội Đào đồng thời đối nàng làm ra nhỏ giọng chút động tác. Xuyệt, nói nhỏ chút, Trương Giai Giai giật nảy mình. Tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình. Những thứ này đến từ các địa phương tinh anh đoàn đội. Chí năng không giống nhau. Có là thương mậu lĩnh vực chuyên gia. Hàng năm thịnh thế tập đoàn tiêu thụ vô địch đoàn đội. Có là kỹ thuật lĩnh vực người có quyền. Tại toàn thế giới đều là số một máy vi tính chuyên gia. Có là vật lưu lĩnh vực tinh nhuệ. Nhiều năm qua phụ trách lấy thịnh thế tập đoàn dưới cờ công ty cùng cả nước thậm chí một số ở nước. Ngoài hậu cần công ty kết nối. Đối trong nước hậu cần công ty quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hôm nay, những người này tất cả đều tụ tập đến thịnh thế tập đoàn tổng bộ. Chỉ là bởi vì bọn họ đồng thời nhận được đến từ văn phòng tổng giám đốc một phong bưu kiện. Người đề xuất là văn phòng tổng giám đốc thư ký thứ nhất kiêm hành chính phân công. Quản lý phó tổng giám đốc Tô Minh Ngọc, là tâm phúc vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tập đoàn tuyệt đại bộ phận cao tầng đều chưa thấy qua bản nhân tân nhiệm tổng giám đốc Trương Dịch. Mà lần tụ hội này mục đích chỉ có một việc. Tuyên bố tập đoàn hoàn toàn mới chiến lược phương hướng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.